Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 253, chương 254. Bắt được, người kia một cước đạp vỡ trong bầu trời kia vòng xoáy. Lực lượng khổng lồ ở trên trời ngưng tụ thành một cái hư ảnh. Nổ sụp mở ra truyền tống cửa vào, che trường ổn định cuồng loạn quyển ra gió đột ngột. Sau đó bắt lại cái kia phong nha xoay người rời đi. Cái con kia quậy đến long trời lỡ đất phong nha. Trong nháy mắt, giống như cùng một cái tượng gỗ bị người kia bắt đi. Liền mảy may sức đề kháng cũng không có. Trong thành phố người tại trong cuồng phong còn không có mở mắt. Cả sự kiện cũng đã kết thúc. Chỉ có bên trong thành trú đóng và dừng lại bộ phận siêu phàm già mới thật sự thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mãi đến gió êm sóng lặng, bên trong thành phố người mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong thành phố gần đây đột nhiên tăng nhiều cảnh sát xông lên đầu đường. Mà từng vị siêu phàm giả vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Mới vừa vậy là ai? Chúng thần bảng xếp hàng thứ hai phong đô đi. Đứng sau cổ ích sau. Phòng cà phê mấy người càng là khiếp sợ. Cái đó ăn mặc màu đỏ đường vân tê sớt nữ hài khiếp sợ nói. Thật trực tiếp theo Nam Cực bay tới à? Là từ Nam Cực đất liền. Bên cạnh thanh niên cũng cảm giác có chút run lẩy bẩy. Trước hắn còn nghĩ qua có ý đồ với bọn họ. Mãi đến người kia vừa xuất hiện bên trên bầu trời. Tràn đầy tản ra ngoài khí thế liền áp chế hắn không thể nhúc nhích. Nếu như là mặt chính mà nói, đối phương thậm chí không phải động thủ, nhìn hắn liếc mắt liền có thể trực tiếp đem linh hồn của hắn đè nát. Cái này cũng quá nhanh đi. Đối với mấy cái này cho tới bây giờ không có đã tiến vào thần ma cửa người thanh niên. Bên cạnh mấy người khác là chú ý điểm hoàn toàn khác nhau. Nằm ở trong máy vi tính gầy nhom nam nhân nói, mới vừa nhìn thấy không? Đó là vật gì? Thật sự là cấp 3 sao? Là từ thần ma trên thế giới mang ra ngoài. Vẫn là nhân công bồi dưỡng. Đại hán trung niên cánh tay giãy giụa gian cường trắng bắp thịt quấn quýt ở chung một chỗ. Nghiêng đầu lại, cái kia hẳn là không phải là người nào công việc bồi dưỡng siêu phàm thú vật. Mà là cho ăn một viên trái cấm. Không thể nào, xa xỉ như vậy. Truyền thừa máu loại vật này đều quý thành thiên giới. Trái cấm hàng năm cứ như vậy mười mấy cái. Người đều không nỡ bỏ ăn. Cho sủng vật ăn. Phong đô, cấp 3 siêu phàm giả. Nhóm đầu tiên thức tỉnh người. Người lên siêu phàm trên diễn đàn lại bay vùn vụt tư liệu của hắn. Hắn thiếu cái này. Cấp 3 sủng vật A. Trời ơi, nếu là hắn không xem trọng. Đây nếu là thả ra nhất định sẽ tạo thành to lớn hỗn loạn. Khó trách phong đô ra giá tiền lớn như vậy. Đúng rồi, chúng ta đơn đặt hàng thành giao chưa? Đinh đông, đã xác nhận, chúng ta có thể đi bọn họ cứ điểm lấy ra. Cũng có thể tiếp nhận gửi thư. Chúng thần điện còn muốn khấu trừ 5% tiền phí tổn. Đệt, phương tu xách cái con kia đại danh quạ đen cổ. Một đạo chú ấn trực tiếp in vào trên linh hồn của nó. Để cho không chút nào có thể nhúc nhích. Bị áp chế đến xít sao. Cái này tác dụng với trên linh hồn sức mạnh. Để cho không có phản kháng chút nào năng lực. Trực tiếp mất đi đối với thân thể cùng ngoại giới cảm ứng. Một đường xuyên qua mênh mông biển khơi. Giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Đến được trong nhà sau. Phương Tù đem cái kia quạ đen nhốt tại một cái trong lồng sắt. Cái kia quạ đen bị ném vào liền muốn chạy trốn. Nhưng là cái lồng thoáng cái hợp ở rồi. Lực lượng cường đại khóa lại đè lại nó siêu phàm huyết mạch. Nhất thời thoáng cái dính vào lồng sắt lên. Ra sức la to. Con quạ đen kia theo lan can sắt bên trong đem đầu đưa ra ngoài. Toàn bộ cái lồng từ trong ra ngoài đều lóe lên từng đạo phù văn khắc ấn. Ngươi làm gì? Ta là đồng hồ thành người đưa tin. Ta gánh vác đồng hồ thành sứ mệnh. Phong nha một hớp thần ngữ cũng chính là cái gọi là linh nói. mang theo một hớp nồng nặc hương vị. Ngược lại không phải là không chính tông, chẳng qua là mang theo một cổ khô cạn bén nhọn mùi vị. Giờ phút này phối hợp thẻ ở trong lồng gầm to hống lớn bộ dáng, có một loại vô hình tức cười cảm giác. Ngươi không thể đem ta cho giam lại. Ta Ross Dâu là vĩ đại phong nha nhất tộc. Ta có quyền ngồi xổm ở một bên nhìn lấy Phương Tu động tác hắc sát, nhìn lấy lồng tre này. Còn có cái con kia sợ hãi quạ đen. Đột nhiên cảm thấy một màn này làm sao quen thuộc như vậy. Ban đầu nàng mới vừa biến thành yêu quái thời điểm, giống như cũng là như vậy bị Phương Tu nhốt ở trong lồng vây xem. Khi đó chính mình so với con này quạ đen sợ hơn sợ hãi. Chính mình con này đáng thương mèo con liền như vậy rơi vào Phương Tu ma chảo bên trong. Phương Tu thậm chí chẳng muốn đi vặn hỏi con này phong nha. Mở ra trước bọc đồ của nó, nhìn một chút bên trong rốt cuộc có chút ít đồ vật gì đó. Phương Tu đem bao bọc đã mở ra, lập tức phát hiện cái này lại còn là một cái không gian siêu phàm đạo cụ. Phía trên có thuộc về phong nha Ross Dâu đặc thù linh hồn ấn ký. Trừ hắn ra, không có người có thể mở ra. Nhưng là cái này Phương Tu chính là tinh thông chế tạo linh hồn cùng linh hồn kết cấu người. Lập tức liền mở ra cái không gian này bao bọc. Bên trong là một cái áp xúc không gian. Bên ngoài nhìn qua cũng không lớn. Bên trong lại có tương đương với một cái kho hàng sức chứa. Nhìn thấy Phương Tu tiện tay liền phá vỡ chính mình bưu kiện, phong nha trở nên càng kích động. Đừng động tới ta bao. Căn cứ thời không quản lý điều lệ thứ nhất 1306 cái. Chúng ta phong nha nhất tộc có quyền bị đồng hồ thành bảo vệ. Liên cung tài sản của chúng ta. Ngươi đây là cướp bóc, là cướp đoạt. Mà một cái mèo đen đột nhiên từ phía dưới nhảy lên bàn. Đẹp đẽ nhu thuận thân thể còn có không ngừng vung vẫy cái đuôi. Một đôi xinh đẹp mắt mèo theo cái lồng bên ngoài nhìn chằm chằm cái này chỉ biết ăn nói quạ đen. Nhất là nghe Phương Tu nói, cái này là tới từ ở những thế giới khác quạ đen sau. Mèo đen liền càng cảm thấy hứng thú hơn, mà giờ khắc này làm ồn phong nha Ross Dâu trong lúc bất chợt yên tĩnh lại. Nó cảm giác được trong ánh mắt kia phát ra mãnh liệt ác ý. Liền thật giống như ác liệt gấu con. Tìm được thú vị đồ chơi nhưng là bọn họ sẽ không thương tiếc, mà là dùng sức đem đồ chơi bẻ thành hai nửa, hoặc là dùng bỏng nước sôi chết con kiến, cũng hoặc là dùng ống dẫn khí nén hương ếch trong bụng động viên đem sung mãn thành khí cầu. Loại này khủng bố ánh mắt, thoáng cái để cho quạ đen cảm giác được bất an mãnh liệt. Lạch cạch, đây là phong nha Ross Dâu thoáng cái bắn lên tới. Đụng phải cái lồng, gắt gao dán ở bên trên âm thanh. Nhìn cái gì vậy? Người con này đáng giận mèo. Ross Dâu đại gia có thể là cao quý phong nha nhất tộc. Người không dám làm gì ta. Ta bị, phong nha giờ phút này nhìn qua thật giống như anh tư bộc phát. Cao ngạo đưa cổ, nhưng là giờ phút này thật chặt dựa lưng vào cái lồng. Chống giữ hai cái móng vuốt đang không ngừng phát run. Đã bại lộ nội tâm khủng hoảng. Nó bị mất tất cả sức mạnh, còn có khóa bao của mình. Tại một cái kẻ chi phối thời không trong thế giới, không có bất kỳ khả năng đào tẩu tính. Mà ở chỗ này còn có một con mèo dường như nghĩ muốn đem nó ăn thịt. Cái con kia mèo đen nhảy lên một cái, dính vào cái lồng bên trên, móng vuốt đều hướng bên trong mò vào. Ngao ô. Phong nha lúc này thiếu chút nữa chưa cho dọa tiểu ra. Ta sai lầm rồi, ta không nên tới trễ, ta tiếp nhận xử phạt. Mau cứu ta à, đem con này đáng chết mèo cho ta đuổi đi. Phương Tu giờ phút này chính mở túi đeo lưng ra lấy ra bên trong đồ vật. Phần lớn đều là đủ loại tiểu hài tử đồ chơi, ngựa gỗ, xe gió, trống đá, bát âm hạp. Mỗi một cái đều mang có thế giới khác nhau phong cách đặc sắc. Có vật phẩm bình thường, cũng có siêu phàm vật phẩm, đủ loại hữu dụng vô dụng đồ chơi nhỏ, chất đầy bên trong, thậm chí còn có một chiếc như cùng phòng phòng lớn nhỏ giống vậy thuyền khuôn mẫu. Kiểu dáng nhìn qua phi thường đại khí, còn viết Phương Tu xem không hiểu văn tự. Bất quá Phương Tu lại từ phía trên cảm giác được một tia thần lực mùi vị. Kích hoạt sau liền hiển hiện ra một bộ đặc thù bản đồ cùng tọa độ. Dường như đây là một tòa tàng bảo đồ, còn lại chính là một chút đặc thù luyện kim huyễn ảnh. Mấy trăm mặt không đồng dạng kiểu mặt nạ, cùng một nhóm Phương Tu cũng xem không hiểu rác dưới vô dụng. Nói thật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi mất mặt như vậy thần sứ già. Ngươi thu thập những thứ này làm gì? Cũng không có một chút đáng tiền cùng dáng dấp giống như... Hừ, ta mới lần đầu tiên đi ra chấp hành nhiệm vụ. Những thứ này đều là bảo bối của ta. Hơn nữa ta phong nhà Ross Dâu cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người yếu như vậy chủ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.